Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 905, chương 909, 05. Trong lúc này, bởi vì vũ trụ chi hải nguy hiểm tính, đưa đến bỏ mình không ít tông môn thiên tài, nhưng là có rất nhiều tông môn đệ tử thừa dịp quật khởi. Ở vũ trụ chi hải, tính giữa thu hoạch số lớn tài nguyên, tu vi nhanh chóng tăng lên, mặc dù phát xảy ra không ít chuyện tình, nhưng cho nên hết thảy đều ở dựa theo Mạc Bất Phàm dự đoán. Hướng địa phương tốt hướng phát triển, nhưng mà, thế sự vô thường, hoặc có lẽ là Mạc Bất Phàm đang để cho chúng tông môn thành viên tiến vào Hắc Thiết Thành. Bước vào vũ trụ chi hải, thời điểm hắn cũng đã đoán được cùng dự nghĩ tới cái này kết quả. Thời gian 20 năm, đến từ còn lại đại thiên thế giới thế lực, lấy Hắc Thiết Thành vì thông qua chủ thần điện chi nhánh thế giới, sau đó tìm hiểu nguồn gốc, rốt cuộc tìm được thế giới địa cầu, thế giới tọa độ. Nói cách khác, Mạc Bất Phàm đại bản doanh hay là bại lộ, 10 năm sau, cơ giới tinh vực thế giới, thiên mệnh quân đoàn, bọn họ tuân theo cơ giới chi chủ mệnh lệnh. Thiên mệnh Ngụy Thánh xuất lĩnh 100 tỷ đại quân, dưới cờ tổng cộng có 1.000 cái quân đoàn, cũng chính là 1.000 danh Ngụy Thánh quân đoàn trưởng, cùng với tu vi đạt tới Ngụy Thánh trung kỳ thiên mệnh Ngụy Thánh. 100 tỷ đại quân hạo hạo đáng đáng, đi tới thế giới địa cầu, ngoại vũ trụ tinh không chính giữa. Trung quanh, có đến từ còn lại đại thiên thế giới thế lực thám tử. Bọn họ ẩn núp trong bóng tối, tiến hành quan sát. Trên thực tế, thiên mệnh quân đoàn chỉ có thể coi là quân tiên phong, dùng để dò xét Mạc Bất Phàm lực lượng. Thế giới địa cầu, Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, thiên mệnh quân đoàn. Mạc Bất Phàm nhìn bầu trời, hắn tầm mắt vượt qua thời không, xuyên qua thế giới thành lũy, thấy vũ trụ bên ngoài tinh không 100 tỷ đại quân. Thần sắc bình tĩnh, tông chủ, liền do chúng ta tới dẫn tông môn đại quân, đánh lui bọn họ đi. Tiêu Kiếm quát lên, không sai, chúng ta Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn có thể là không phải dễ trêu. Tông chủ, Lý Tiểu Nhị, Triệu Tiền Tiền, Tô Hân Hân, La Phong, Lâm Linh Nhi, Hồ Tiểu Ngọc, đông đảo chân truyền môn, cũng tề tụ ở bên cạnh Mạc Bất Phàm. Ngụy Thánh, bọn họ tu vi cũng đạt tới Ngụy Thánh sơ kỳ, ngắn ngủi 30 năm, bọn họ cũng đã đột phá này khó khăn nhất đóng một cái. Tìm hiểu, đại đạo ý, đột phá đến Ngụy Thánh sơ kỳ cảnh giới, có thể nói là cực đại phi nhảy. Không cần, Mạc Bất Phàm lắc đầu một cái, bổn tọa một người cũng đủ để rồi. Quét, tâm niệm vừa động, Mạc Bất Phàm triển khai chủ thần điện giao diện. Ở chi nhánh giao diện chính giữa, chủ thần điện chi nhánh thế giới ở mấy thập niên này phát triển một chút, đã đạt đến 10.000 số lượng thế giới phân thân. Ông trong nháy mắt, Mạc Bất Phàm liền tiêu hao số lớn thế giới căn nguyên, ngưng tụ ra ước chừng 10.000 nói thế giới phân thân. Trong khoảnh khắc mà thôi, liền xuất hiện ở bên cạnh Mạc Bất Phàm bốn phía 10.000 tôn Ngụy Thánh, mà trong đó có gần 1.000 tên Ngụy Thánh trung kỳ, có cùng Mạc Bất Phàm bản thể giống nhau thực lực. Cổ lực lượng này đã vô địch, phân thân đại quân, cho bổn tọa sát. Mạc Bất Phàm vung tay lên, trực tiếp dày nói, quét quét quét, suốt 10.000 nói thế giới phân thân trong khoảnh khắc liền vọt ra khỏi thế giới địa cầu, đi tới vũ trụ tinh không, sau đó xông vào thiên mệnh quân đoàn chính giữa, triển khai một trận tính áp đảo chu diệt. Không sai, chính là tính áp đảo chu diệt. Thiên mệnh quân đoàn có 100 tỷ số lượng, còn có đông đảo hủy diệt chiến hạm, còn có hơn 1.000 danh Ngụy Thánh quân đoàn trưởng. Nhưng ở Mạc Bất Phàm kia 10.000 nói thế giới phân thân hạ, tất cả đều là không chịu nổi một kích. Đây chính là chênh lệch, thực lực chân chính là chênh lệch. 1. 10.000 tôn Ngụy Thánh. T. Mạc Bất Phàm lại nắm giữ bực này lực lượng, ước chừng 10.000 Ngụy Thánh a, còn có hơn 1.000 danh đạt tới Ngụy Thánh trung kỳ cường giả. Cái này quá đáng sợ, hoàn toàn liền không chọc nổi, trừ phi chủ thượng hạ xuống, nếu không, Mạc Bất Phàm chính là vô địch, thiên mệnh quân đoàn xong rồi. Quá đáng sợ, chung quanh, đến từ còn lại đại thiên thế giới chúng thế lực thám tử thấy tình huống như vậy, đã bị sợ vỡ mật, lập tức đem những tin tức này truyền trở về. Chỉ là một ngày, thiên mệnh quân đoàn liền bị tàn sát một cái không. Thế giới phân thân ở thiên mệnh Ngụy Thánh liều mạng hạ, bị phá hủy 1.000 cụ, mà toàn bộ thiên mệnh quân đoàn hoàn toàn diệt vong. Thế giới địa cầu ngoại vũ trụ tinh không, phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là từng cổ thi thể, cùng với hài cốt chiến hạm, thời không chấn động, khó mà bình phục. Thế giới địa cầu, sử thượng tối nghiêu tông môn, cũng bởi vì này đánh một trận hoàn toàn thành danh. Đồng thời, liên quan tới thế giới địa cầu là cái thứ 7 đại thiên thế giới tin tức cũng dần dần truyền ra. Mà sử thượng tối nghiêu tông môn cũng bị khen là không kém gì tông môn liên minh. Ma tộc, cơ giới tộc siêu cấp đỉnh phong thế lực. Ở bên kia, liên quan tới thế giới địa cầu cùng Mạc Bất Phàm tình báo tự nhiên cũng truyền đến cơ giới chi chủ. Ma thánh, Đỗ Lân đảo các loại Ngụy Thánh hậu kỳ người thật mạnh trong tay. Cái thứ 7 đại thiên thế giới, cái kia Mạc Bất Phàm. Thật là vận khí không tệ, nghĩ đến hẳn là lấy được một cái thế giới nguyên sơ. Sau đó sẽ hao tốn vô số tài nguyên, tấn thăng đến rồi cao ma trung thiên thế giới. Cuối cùng càng là đem đại đạo chi cơ hòa tan vào này phương thế giới. Mới ra đời này cái thứ 7 đại thiên thế giới, ma thánh trực tiếp suy đoán ra liễu chân tướng. Hiển nhiên. Ma thánh bọn họ đứng ở vũ trụ kim tự tháp đỉnh cao nhất. Toàn bộ vũ trụ đã không có gì bí mật có thể lừa gạt được bọn họ. Có thể nói cơ hồ hiểu rõ hết thảy. Đại thiên thế giới chi chủ danh hiệu mặc dù tốt nghe, nhưng đối với chúng ta mà nói, chỉ là một danh hiệu thôi. Đại thiên thế giới có thể cấp cho chúng ta trợ lực cũng không lớn. Đỗ Lân Đạo cười một tiếng, nói: Đại đạo chi cơ là thành thánh căn cơ, Mạc Bất Phàm lại đem ra tấn thăng thế giới. Thật là lãng phí, bất quá nói chuyện cũng tốt. Nói thế nào? Địa ngục thâm uyên chi chủ âm thanh vang lên. Thế giới địa cầu là mới vừa tấn thăng đại thiên thế giới. Muốn tiến hành phá hư không dễ dàng như vậy, sẽ trễ nãi rất nhiều thời gian. Chúng ta hay lại là dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành đi. Cuối cùng lại đem thế giới địa cầu giải quyết hết. Tu chân đại thế giới chi chủ nói. Ừ, cũng được. Kia đại đạo chi cơ liền mỗi người dựa vào mỗi người bản lãnh. Kỳ huyễn thế giới chi chủ nói. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Cơ giới chi chủ yên lặng không nói. Bởi vì chỉ có hắn biết. Trên người Mạc Bất Phàm không chỉ một phần đại đạo chi cơ. Còn có tiên giới đại đạo chi cơ nơi tay. Nhưng là, hắn không thể nào nói ra. Nhưng mà, Mạc Bất Phàm thực lực và thế lực đều vượt xa cơ giới chi chủ dự đoán. Như bây giờ tình huống, trừ phi hắn tự mình xuất thủ, bản tôn hạ xuống thế giới địa cầu, như vậy mới có cơ hội. Thôi, trước sau cũng bất quá chỉ còn lại thời gian mấy chục năm rồi. Chỉ cần kế hoạch mở ra. Bản thánh liền lập tức lên đường đi thế giới địa cầu. Cơ giới chi chủ thầm nói. Thời gian thấm thoát, trăm năm phảng phất thoáng một cái đã qua. Thế giới địa cầu, sử thượng tối nghiêu tông môn, chủ thần điện, 100.000, Mạc Bất Phàm triển khai chủ thần điện giao diện. Hắn thấy rõ chủ thần điện chi nhánh thế giới, đã từ 10.000 tăng lên tới 100.000 số lượng. Ước chừng tăng gấp 10 lần, tông môn đệ tử, tông điện thành viên, số người đã đạt đến tỷ tỷ, mỗi cái phân điện, phân tông, đã trải rộng thế giới địa cầu mỗi một xó xỉnh. tạo thành khổng lồ tin tức Internet. Đồng thời, tông môn chân truyền số lượng đạt tới 100 triệu. Hơn nữa muốn trở thành tông môn chân truyền, ngoại trừ tông môn điểm cống hiến ngoại, phải nhất định có vô thượng tôn giả cảnh tu vi. Bởi vì tông môn đệ tử số lượng đông đảo, Mạc Bất Phàm Thương Thành điểm tích lũy đã đạt đến cực kỳ khủng bố con số. Hắn tốn số lớn điểm tích lũy ở trong Thương Thành mua đông đảo thánh phẩm công pháp, thánh phẩm bảo dược, ở hao tốn số lớn điểm tích lũy sau, Mạc Bất Phàm đem tông môn toàn bộ tông môn kiến trúc cũng thăng cấp đến rồi cao cấp nhất. Toàn bộ đều không cách nào tiếp tục tăng lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.